Levi X Reader Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 56, lá thư cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 835, thành phố ngầm đã 6 năm kể từ ngày Kenny giải cứu Ashley khỏi tháng ngày kinh hoàng trong khu bắt cóc trẻ em, và giờ đây, Ashley đang có một cuộc sống không thể nào viên mãn hơn. Vì Kenny thường xuyên biến mất và chỉ gửi cho Ashley những bức thư hết sức ngắn gọn thì cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết. Những ngày thiếu vắng Kenny, cô thường xuyên ghé đến quán rượu và phụ giúp một người bạn mới quen của mình ở vị trí bồi bàn. Không ngờ trong những ngày làm việc ít ỏi ấy, Ashley lại có cơ hội gặp một vị binh sĩ trên mặt đất. Ngày đầu gặp mặt, ông ta đã khéo léo giấu danh tính của mình. Những ngày sau đó, Ashley mới được biết đó là Darius Zakley. Ashley cho một ly mojito. Ông ta bước vào quán, gọi đồ như thường lệ. Ashley lảo đảo từ trong quầy đi ra, vô tình ngã vào người ông ta. Xin lỗi nhé, vì cô ấy với tôi chơi trò chơi nhỏ, thua thì sẽ phải uống rượu phạt. Mà cô ấy thua nhiều quá nên mới thành ra thế này đây. Người bạn của Ashley ở quán giải thích với Darius, tay không ngừng gãi đầu chữa ngượng. Ông có cần gì từ cô ấy không? Không, để cô ấy ở đây được rồi. Ông ta nói, đỡ Ashley xuống ghế. Uống nữa, uống thêm nữa. Ashley ngây dại kêu lên. Này, tỉnh dậy đi Ashley. Ông ta vỗ lưng cô. Là tôi đây, không nhớ sao? Tôi chẳng nhớ ai cả. Ashley phất tay, tôi muốn về nhà. Cô lảo đảo đứng lên, và phải mép bàn rồi ngã lăn ra đất. Darius khẽ kéo tay Ashley, dìu cô ra khỏi quán. Để tôi đưa cô về. Ông ta nặng nhọc kéo Ashley, đi từng bước một về căn nhà tối tăm nhất của thành phố ngầm. Đây không phải là lần đầu tiên Darius đến nhà Ashley nên ông ta không lạ gì con đường về nhà cô. Dường như Ashley cũng đã quá buông thả khi để cho Darius bám theo đến nhà mình những hai lần. Khi về đến nhà, cô ngã xuống sàn, miệng cứ lẩm bẩm. Nóng, nóng quá. Darius nhìn cô gái xinh đẹp dưới chân mình thì không nỡ rời đi, liền xách nách cô đưa vào trong phòng. Có chút cảm xúc khác lạ dấy lên trong người Darius. Ông ta đột nhiên muốn chiếm hữu cô gái này dù cho cô ấy là người của gã Kenny đồ tể khét tiếng. Hiện giờ Kenny đang ở bên trong thành Maria, chắc chắn sẽ không thể quay trở về, ít nhất là trong hôm nay. Vậy thì vì sao Darius lại có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một thế này? Thế là đêm ngày hôm ấy, Darius Zakley, vị tướng cấp cao trên mặt đất đã qua đêm với một cô gái xinh đẹp bên dưới thành phố ngầm. Sáng hôm sau, khi Ashley tỉnh dậy thì Darius đã rời đi từ khi nào? Vì cô biết chuyện đã xảy ra tối qua nhưng lại không thể nào làm gì được. Cô là người có lỗi khi đã uống quá chén và xà vào lòng của Darius ngay khi ông ta xuất hiện để rồi phải qua đêm với ông ta. Ashley cảm thấy xấu hổ với Kenny, với chính mình vì hành động của bản thân và chỉ muốn một giao kết liễu đời mình. Thế nhưng, ngay chiều hôm ấy Kenny đã trở về. Ashley, Kenny cất tiếng gọi, em đâu rồi, Ashley? Kenny chậm chậm bước vào phòng rồi bàng hoàng trước cảnh tượng Ashley đang giãy giụa trên sợi dây vắt qua xà ngang. Anh hớt hải chạy đến, nhấc cô ra khỏi sợi dây. Ashley, tỉnh lại ngay. Kenny vỗ nhẹ vào mặt cô, áp tai lên ngực cô và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ho sặc sụa. Em làm gì vậy hả? À, Ashley kêu lên. Em, không, muốn, sống nữa, cô hồn hển trả lời. Có chuyện gì với em sao? Kenny lo lắng, sao không gửi thư cho tôi? Em đã phản bội anh, em đã ngủ với người khác. Ashley hét lên, em không thể sống với thân thể nhục nhã thế này. Kenny rất giận nhưng lại chợt nhớ về cô Keo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính em gái anh cũng từng dính vào việc này rất nhiều lần, và anh đã đau khổ thế nào khi biết điều đó. Cháu anh, Levi cũng được sinh ra bằng cách ấy. Quả thật anh rất bực bội nhưng không vì điều đó mà anh ghét bỏ Ashley. Suy cho cùng, cô đã dũng cảm để nói ra điều ấy với anh. Kenny thất vọng thở dài. Hãy đứng lên đi, đi tắm rửa trang điểm lại. Khi nào bình tĩnh thì đến tìm tôi. Kenny dứt khoát rời khỏi phòng trong tiếng khóc nức nở của Ashley. Sau một hồi, Ashley cũng đã nín và bình tĩnh trở lại. Cô quay ra tìm Kenny, kể cho anh hết mọi chuyện. Kenny nghe xong chỉ muốn băm kẻ hãm hại cô ra thành trăm mảnh nhưng cô lại không cho. Cô nói, em biết ông ta là ai Kenny, đừng đụng đến ông ta, em muốn nói với anh chỉ để không phải day dứt về điều đó nữa. Kenny, lỡ như em mang thai con ông ta thì như thế nào? Dù có là con ai thì nếu đứa bé là của em, nó vẫn sẽ là con của tôi. Kenny đặt tay lên vai cô, áp mặt cô lên vai mình. Cả hai im lặng nhìn về phía xa xăm, đón chờ vào một tương lai không được tốt đẹp. Những tháng ngày sau ấy, Kenny có việc đi vắng, chỉ có mình Ashley ở nhà. Cô nhận thấy mình có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, đôi lúc chán ăn, ngủ li bì. Chẳng cần phải nói cũng biết cô đã mang trong mình đứa con của Darius. Đứa trẻ ngày một lớn lên trong người cô khiến bụng Ashley to ra. Mỗi lần cô ra khỏi nhà, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút hài lòng. Họ biết những người có sắc đẹp như cô sớm muộn gì cũng sẽ trở thành những người phụ nữ chưa chồng mà chưa. Chuyện này nhanh chóng lan đến tai Quae Darius trên mặt đất. Tuy ông ta chẳng mấy mặn mà nhưng vẫn cố gửi những bức thư tỏ lòng thương hại của mình với cô và đứa trẻ. Bức thư cuối cùng ông ta viết cho Ashley lại không được gửi đi mà nằm lưu cữu trong tủ đồ của ông ta cho đến khi phái Jagger tìm thấy và đưa nó cho Đô. Nội dung nguyên văn là, gửi Ashley Garcia, tôi biết em đã mang thai, đứa trẻ đó hẳn là con tôi. Tôi mong em biết điều để đi thật xa thoát khỏi khu vực trung tâm hoặc bỏ đứa bé đi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi yêu cầu em phải giữ bí mật về tất cả mọi điều liên quan đến tôi. Nếu em không đồng ý tôi sẽ buộc phải bắt em vì tội danh bao che tội phạm vì em đã che giấu Kenny Ackerman ở chỗ của mình. Những lần nhận được thư của ông ta, Ashley chỉ cười khẩy rồi đốt chúng đi. Cô cũng chẳng kể với Kenny về việc mình mang thai suốt thời gian anh ta vắng mặt. Đó là lý do Đô và Levi chưa từng nhìn thấy lá thư nào của Darius hay của Ashley liên quan đến việc mang thai. Nhưng giờ thì sự thật đã rõ. Đô vốn không phải là con gái của Kenny Ackerman mà là của Darius Zackley. Những gì Kenny nói trước khi chết chỉ là ước muốn sâu thẳm của Kenny đối với Đô và cả với Ashley mà thôi. Gram of Heart chỉ còn 2 chương nữa là kết thúc rồi. Tôi không ngờ nó sẽ nhanh đến vậy nhưng... cảm ơn các cô đã đồng hành với tôi suốt hành trình 1 năm vừa qua. Mong thời gian tới các cô sẽ không cho tôi vào lãng quên. Love you 3000, cách chương.